Khủng bố sống lại, chương 89, biến mất người thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thôn buổi tối phá lệ yên tĩnh, thôn này người vốn là không nhiều, hơn nữa lại là đêm khuya, cái kia chút trong thôn lão nhân khẳng định thật sớm đều ngủ, vì lẽ đó toàn thôn đến buổi tối thì dường như tiến nhập một thế giới khác, giống nhân tĩnh có chút ngột ngạt, thậm chí là khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Nhưng ở thôn miệng, một tòa phòng ốc nhưng là có chút thái độ khác thường. Gia đình này cửa lớn mở ra, bên trong đèn sáng. Ở đại sảnh trung gian, một khẩu sơn son quan tài chỉnh tề bày để ở nơi đó, ở quan tài phía trước thiêu đốt hai cái hầu như muốn đốt xong sáp ong trúc, cái kia ánh nến chập chờn bất định chiếu rọi ra một chút quái dị bóng đen, ở chung quanh trên vách tường đung đưa cho người một loại không rõ âm u, đặt ở quan tài trước trên bàn bày ra một chương người thanh niên trẻ di ảnh, này di ảnh ở buổi tối phảng phất bịt kín một tầng sương mù dày giống như, nhìn không rõ ràng lắm, chỉ có thấy được di ảnh trên đường viền. Để lộ ra một loại quỷ gì? Trong thôn những người kia đi đâu? Dựa theo bình thường tới nói, làm tang sự buổi tối là có người túc trực bên linh cữu. Một đám người từ nơi không xa mà đến, bọn họ đứng ở phòng này phía trước, xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn bọn họ có thể thấy rõ ràng bên trong tất cả. Thôn này vốn là có gì đó quái lạ, một con quỷ ở buổi tối không cố kỵ ở trong thôn đi dạo, những thôn dân này lại còn có thể như là không có chuyện gì giống như sinh sống ở nơi này. Trương Nhất Minh vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc ban ngày ta cũng cảm giác nơi này có chút quá mức bình thường. Xác thực thôn này bình thường có chút quỷ gì, Trương Hàn điểm gật đầu, cũng là bởi vì này loại bình thường, sinh ra một loại lừa dối tính, bọn họ thậm chí cũng hoài nghi đây đến cùng có quỷ hay không. Bất quá tối hôm nay sự tình đã chứng minh rồi điểm này, trong thôn này đích thật là có quỷ. Mà một cái có quỷ thôn bản thân liền là không bình thường. Người bình thường biết trong thôn tồn tại một con chân chính quỷ đã sớm rời đi, không thể còn tiếp tục sinh sống ở trong thôn, cho dù là cố thổ khó rời lão nhân cũng giống như vậy. Trước tiên không cần phải để ý đến thôn này, hay là trước giải quyết phiền toái trước mắt đi, nếu như này con quỷ thật sự ở trong phòng này vậy cũng dễ làm, giải quyết nó, vấn đề gì đều giải quyết rồi. Một bên Diệp Tuấn nói, không nên quá lạc quan, hiện tại đã có người chết, hơn nữa còn là một vị ngự quỷ người, vị kế tiếp người bị chết có thể là ngươi, cũng có thể là ta. Âu Dương Thiên mặt âm trầm nói, Trương Nhất Minh mở miệng nói, xác thực không thể lạc quan, bất quá cũng không thể không hề làm gì. Như là đã quyết định vậy thì vào xem một chút đi. Mọi người trong lòng dùng mình, ánh mắt không nhịn được dừng lại ở cái kia linh đường chính giữa trên quan tài. Dương Gian không nói một lời đi theo cuối cùng mặt, hắn vào lúc này vẫn là điệu thấp một chút tốt hơn. Rất nhanh, mấy người mang theo cảnh giác đi vào căn nhà này. Không biết có phải là ảo giác hay không, vừa tiến đến liền cảm giác giác ôn độ trong nháy mắt giảm xuống, có loại khí tức âm lãnh bao phủ toàn thân, để người cả người cũng không được tự nhiên. Này chiếc quan tài có thể có chút tà môn, trước tiên bất động, miễn cho xuất hiện cái gì không thể đoán trước bất ngờ, đi phòng khác từ bên trong lượn một vòng, nếu như không có cái gì phát hiện trở lại nơi này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi lớn như vậy địa phương coi như là đụng phải con quỷ kia cũng không trở thành không chút phản ứng nào có liền bị giết ra tình huống liền trực tiếp gọi, hết thầy người chạy đi trợ giúp. Trương Nhất Minh đè lên âm thanh nói, còn không xác định này con quỷ có ở hay không này tòa trong phòng. Nếu như ở đây phải nghĩ biện pháp tìm ra, có thể bất quá không thể phân quá tán, nhất định phải duy trì khoảng cách nhất định. Diệp Tuấn gật đầu nói, Dương Gian nhìn chằm chằm này chiếc quan tài một hồi lâu, mới dần dần thu hồi ánh mắt. Trương Nhất Minh cách làm là đúng, này quan tài bày ở chỗ này xác thực có cái gì rất không đúng, bất luận cái nào có đầu óc người đều biết, vì lẽ đó bất động nó là cách làm ổn thỏa nhất, chỉ trước mắt mọi người là an toàn, chờ xác định chung quanh là hay không sau khi an toàn cử động nữa cũng không muộn. Mang theo ý nghĩ này, hắn ở những người khác tán ra phía sau cũng bắt đầu ở trong phòng tìm. Vào lúc này có thể điệu thấp nhưng tuyệt đối không thể vẩy nước. Nhất định phải liên thủ hợp tác, nhà có 3 tầng, mỗi một tầng có 3-4 gian phòng, kết cấu cũng không phức tạp, mấy người lượn một vòng không dùng được 2 phút. Nhưng là liền ở bọn họ vừa xoay người tạm thời ly khai này đại đường thời điểm. Bày ra ở quan tài trước tấm kia di ảnh ở lúc sáng lúc tối dưới ánh nến, có hơi có chút biến hóa rất nhỏ. Di ảnh trên nam tử kia một nửa mặt bị hắc ám che đậy, phảng phất hù nát bét rồi giống như khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo vừa. Lại quỷ dị mỉm cười. Đồng thời, bên cạnh ánh nến cũng nhanh chóng ảm đạm đi, ngọn nến trên mầm lửa phảng phất bị món đồ gì áp chế giống như, mất đi thiêu đốt động lực từ từ có tắt xu thế. Đại đường ánh sáng bắt đầu thối lui, phía ngoài hắc ám từ từ đè xuống. Chỉ là loại biến hóa này không có một vị ngự quỷ người phát hiện. Phát hiện cái gì sao? Trương Hàn từ trong một gian phòng đi ra, gặp được trên hành lang Dương Gian hạ thấp xuống thanh hỏi. Dương Gian sau đầu trán phân biệt dài ra một con quỷ nhãn, bảo đảm tầm mắt của chính mình bên trong không xuất hiện góc chết. Không có, chẳng những không có phát hiện quỷ, liền ngay cả này túc trực bên linh cữu người cũng không có tìm được, nếu như ta đoán không có sai này cả tòa nhà nên không có bất kỳ ai. Ban ngày những người kia đến cùng đi đâu? Trương Nhất Minh nói không sai, này toàn thôn đều có điểm không bình thường, hắn không dám tiếp tục đánh cuộc tiếp, vì lẽ đó trước mới có thể đưa ra lui lại. Hắn cũng từ một gian phòng ốc đi ra, đã xác nhận cũng không có gì dị thương. Quá độ cảnh giác xem ra có chút mình hù dọa mình. Đi xuống lầu tập hợp đi, chuẩn bị nhúc nhích cái kia chiếc quan tài, nếu như trong phòng không có người, cái kia chiếc quan tài bên trong rất có thể chứa không phải một bộ thi thể, mà là quỷ, nhưng là liền ở Dương Gian vừa xoay người dự định xuống lầu lúc trở về. Đột nhiên, khạc khạc khạc, một tiếng suy yếu vô lực dường như bệnh đến giai đoạn cuối tiếng ho khan đột nhiên từ phía sau gian phòng bên trong vang lên. Trong nháy mắt Dương Gian sau lưng mắt lạnh, sợ ra mồ hôi lạnh. Không thể, vừa nãy căn phòng kia hắn rõ ràng đã tìm, căn bản cũng không có quỷ, tiếng ho khan là thế nào xuất hiện. Dương Gian, Trương Hàn mạnh mẽ quay đầu lại, trong nháy mắt mặt biến sắc sự tợn, thân thể có chút dị thường, như là khớp xương đang vặn vẹo, gãy đứt. Đã ở sử dụng ác quỷ lực lượng danh giới. Ta tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian không nói hai lời, trong nháy mắt xoay người vọt tới, một chân đem nửa che cửa phòng đá văng. Phòng mờ mờ cũng không ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Trên trán quỷ nhãn đem trong phòng hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng, giống như là bịt kín một lớp đỏ sắc vầng sáng. Nhưng mà, trong phòng không hề có thứ gì, không có quỷ, cũng không có tiếng ho khan. Không thấy, Dương Gian trong lòng rùng mình. Chết tiệt bị chơi xỏ sao? Trương Hàn vừa giận vừa sợ, vừa nãy quỷ liền ở bên cạnh chính mình, gần trong gang tấc, thực sự là quỷ tuyệt đối không thể biến mất không còn tăm hơi, trừ phi. Dương Gian cảm giác mình cả người đều ở căng thẳng, trừ phi, này con quỷ nắm giữ quỷ vực, chỉ có như vậy danh hiệu bệnh quỷ này con quỷ mới có thể xuất hiện ở trong thôn bất kỳ địa phương nào. Đạp đạp đạp, bất ngờ, hắc ám trong hành lang, một cái xuống lầu tiếng bước chân lại đột nhiên vang lên. Ở trong hành lang, Trương Hàn sắc mặt dữ tợn vọt tới. Vào lúc này tuyệt đối không thể rút lui có trật tự, nên xông lên trước thời điểm nhất định phải hướng về, sợ chết chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Trương Hàn nhanh hơn Dương Gian một bước vọt vào trong hành lang. Chỉ có tầng 3 nhà, cầu thang cũng không dài. Ít đến mấy giây, Trương Hàn đuổi kịp cái kia xuống lầu tiếng bước chân. Không thể, một cái miệng đồng thanh âm thanh vang vọng ở cầu thang bên trong, mang theo không rõ khiếp sợ. Trước mặt đụng vào không phải quỷ, mà là Trương Nhất Minh đám người. Bọn họ ở dưới lầu điều tra thời điểm đột nhiên nghe được có cái cổ quái tiếng bước chân đột nhiên đi lên lầu chuẩn bị xông tới biết rõ tình huống, kết quả nhưng gặp được Trương Hàn. Trước ở trong thôn một màn lại lặp lại, đều đừng xung động người mình, Trương Nhất Minh trước tiên phản ứng lại khẽ quát một tiếng. Tình huống như thế lại xảy ra chúng ta đều bị tiếng bước chân dẫn tới rồi. Dương Gian cũng chạy tới, hắn biến sắc mặt đột nhiên lưu ý đến rồi cái gì. Chờ chút cái kia không chim Âu Dương Thiên đi đâu. Âu Dương Thiên, mọi người nhìn một chút đều là cả người run lên. Không thấy, Âu Dương Thiên không thấy hắn. Trở về, Trương Nhất Minh rít gào một tiếng, lập tức quay đầu lại lao xuống lầu. Mọi người cũng ý thức được tình huống tính chất nghiêm trọng. Dù sao trước hạ thắng chính là chết không rõ ràng, mà giờ khắc này, bên trong linh đường ánh nến sớm lại trước cũng đã toàn bộ dập tắt xung quanh lâm vào một loại đè nén tối tăm bên trong. Cái kia cung cấp trước bàn di ảnh toàn bộ bao phủ ở hắc ám bên trong, có một loại lạ không nói được dị biến hóa. Lại có mấy phần rất giống Âu Dương Thiên, cách Trương,